စိတ်တခုဖြင့်ခရစ်တတိ1418ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသခင်စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ ်bắt đầu cái thời pháp thì xin có đôi điều giới thiệu về ngài thiền sư. Thì ngài là một trong những vị lãnh đạo của trường thiền Panditarama. Thì hiện giờ ngài thay thế ngài Panditarama, ngài Pandita đã viên tịch. Thì ngài là hiện giờ là viện trưởng tại trường thiền Panditarama tại Yangon. Ngài sinh năm 1933 và năm nay là ngài được 86 tuổi, và ngài là một trong những vị đại đệ tử lớn nhất của ngài Pandita, và hiện bây giờ là ngài thay thế ngài Pandita và ngài đang ở tại Yangon. Và vừa qua thì ngài đã bắt đầu cái thời pháp là ngài giới thiệu trước là hôm nay ngày 3/6/2018 dương lịch, và theo lịch của Miến Điện là 1380, thì ngài đến thiền viện để mà hướng dẫn cái khóa thiền, và hôm nay là cái ngày bắt đầu của khóa thiền tích cực 10 ngày của chúng ta. Thôi nhớ သန္တရာကာလနဲ့ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွအားလုံးသောသံဃာတော်များယောဂီများသန္တရာ7မျိုးတွင်လို့ဆိုရပါသန္တရာမှာလည်းပဲအခုလိုပဲတွေ့ကြဆုံးခဲ့ကြ và ngài nói là trong vòng sanh tử luân hồi ở trong cái thế gian này thì tất cả chúng ta ngày hôm nay hội ngộ có mặt ở đây, thì ngài nói là chúng ta đã có duyên ở trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ chúng ta mới hội ngộ và gặp gỡ tại đây. Tất cả chư tăng cũng như hành giả đã đến đây để mà tham dự khóa thiền, và ngài cũng đến đây để mà hướng dẫn cái khóa thiền cho chúng ta. Vì như vậy là cái nhân duyên của chúng ta đã gặp, và bây giờ chúng ta lại hội ngộ tại thiền viện này. Nhân mô bố à mà lê bê Mì đá sư vế lô khó yà Cảm ạ mì đá sư A lâu hà ဘုရားရဲ့တပိတာဝကများဖြစ်ကြတော့အားလုံးကဓမ္မမိသားစုကိုဖြစ်ပြီးတော့နေကြပါသံဃာ7မျိုးမိသားစုတွေနဲ့ဓမ္မမိသားစုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရတာအတိတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံရတယ်ဘုန်းကြီးတို့အထူးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာကိုသူဥစွာပြောကြားလိုပါတယ ်အဲဒါသူခဲတင်လိုက်có vài điều, có nghĩa là ngài rất là hoan hỷ khi mà đến đây gặp gỡ các chư tăng cũng như các hành giả trong ngày hôm nay, và ngài nói là chúng ta giống như một cái gia đình trong sống trong giáo pháp, và có nghĩa quá khứ chúng ta đã từng gặp và bây giờ chúng ta lại tiếp tục gặp trở lại, và ở đây chúng ta gọi là các vị pháp hữu hay đạo hữu, và chúng ta là những vị đệ tử của Đức Phật, cho nên chúng ta đã từng thực hành pháp và bây giờ chúng ta lại quay trở về tiếp tục, chúng ta lại thực hành pháp. Và Ngài nói là chúng ta giống như những người thân bằng quyến thuộc ở trong giáo pháp như vậy. Cho nên ngày hôm nay Ngài rất là hoan hỷ khi được gặp tất cả các hành giả tại nơi đây. Ôi nhờ lũ bùa lũ thiên nè, ngà thân nà rò chí nè lá bí rò tuy chồng nhạc, ở lùn hoán tà xìa cao mà. Thì ai ai sâu mà thì bố lấy ngà nàng chạc. Thì ai ai tế á đồ thì bố nà chá nàng chạc. Và Ngài rất là hoan hỷ khi mà Ngài đến đây và thấy chúng ta thực hành cũng như mà nghe nghe thuyết giảng. Và cái điều quan trọng ở đây là chúng ta được thực hành cái giáo pháp. Ngài nói là cái điều này rất là quý, cho nên Ngài rất là hoan hỷ khi mà thấy chúng ta thực hành theo và lắng nghe theo. Và Ngài nói là cái kiếp người của chúng ta và chúng ta đã được cái lợi ích là chúng ta thực hành và chúng ta đã nghe được chánh pháp, thì cái điều đó là điều mà Ngài rất là hoan hỷ. Ngài là sống mà đi bộ lấy Ngài ra rồi nhưng mà đồ mà tự nhận đi ra rồi cô dô biểu diễn con dô ra rồi lúc nào lời ra con nào lâu diễn con nào dô ra rồi lúc nào lời ra mà con nào lâu diễn mà con nào dô đi ra con cô dô lâu diễn mà con nào dô đi ra rồi ra rồi lúc nào lời ra. Và trước hết là khi mà chúng ta muốn thực hành thì chúng ta phải hiểu những cái pháp nào là pháp thiện và pháp nào là pháp bất thiện. Và khi mà chúng ta nghe thuyết giảng thì chúng ta mới hiểu được những cái pháp nào gọi là pháp thiện, và chúng ta cố gắng để phát huy những cái thiện pháp của chúng ta. Và những cái pháp nào là pháp bất thiện, chúng ta hiểu được những cái pháp bất thiện và chúng ta không có tạo những cái pháp bất thiện. Và khi mà chúng ta biết được chúng ta thực hành những cái thiện pháp thì chúng ta sẽ gặp được những cái quả lành, và khi mà chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện thì chúng ta sẽ gặp quả dữ. Cô mình mới đâu mà khi thế ra đi mà mình mà chi dạy mà có nào lâu vậy mà có như vậy thì lúc nào lấy đó mà có nào thì gỗ đất này thì nhà trong cha này lâu quá mà kiến đi đại ông đất này thì nhà trong cha này lâu quá kiến đó thì nó đã con đâu mà nhé. Và ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta hiểu được những cái nào thiện và chúng ta phát triển những cái thiện đó. Và Ngài nói rằng khi mà cần tưởng nghiệp đến đó thì chúng ta biết được những cái điều thiện thì chúng ta phát huy những cái việc thiện của chúng ta, và chúng ta biết được những cái điều bất thiện thì chúng ta phải tránh xa, và nếu mà chúng ta đoạn trừ được những cái bất thiện thì nó càng tốt hơn nữa. Có nhà lâu rồi con như giá thế luôn ngã lệ đó con là đi thiết ảo khá lừa ra đi lâu này giá thả nà cụ đồ đi đi lâu này nè đi ra đi á đi sao đi này nè con là đi á đi quá nhà này nè con nè ảnh lâu cú đồ đề á lô khó vã lô thả nà đi khá lừa ra đi lâu này. Và những cái pháp nào gọi là pháp thiện ở đây thì ở đây những cái pháp thiện đó là bố thí, trì giới và thanh thiền. Thì khi mà chúng ta biết được những cái thiện pháp này thì chúng ta phải thực hành và chúng ta cố gắng thực hành những cái thiện pháp này. Thả ngã cố dụ đi đi lâu lại nhé. Sao này dụ đàn lại nhá đấy. Cá rửa rửa đi ngã này dụ đàn lại nhá đấy. Cháu này sao lâu dụ đàn lại nhá đấy. Thiết đi xí rửa dụ đàn lại nhá đấy. Thả ngã cố dụ đi đi lâu đi lâu nề nhá đấy. Và cái pháp thiện việc thực hành bố thí của chúng ta thì bố thí ở đây khi mà chúng ta cúng dường cũng như là thực phẩm, thuốc men, y phục hay là chỗ ở đến cho chư tăng. Và những cái tiền pháp này khi mà chúng ta làm thì chúng ta biết được khi mà chúng ta thực hành những cái tiền pháp nó có thể đưa chúng ta đến cái quả báo ở trong cái thế gian cũng như là quả báo của xuất thế gian. Cô lìa đà mà thì ai sẽ đang lười cá lừa xòa yên bà đi đó đi lâu nghỉ già nó đi đi ra lên đi lâu kia già đấy. Nếu cứ cái mà lê về cứ cái mà lê về cá lừa ra thì ai sẽ đi quên đi đi đó sang ra rồi nhà này đã có thì ai xin mà qua nhà ở đâu giờ để nhớ gì đấy thiên nhiên đa đa ở đâu đi đó thì ra thì mình bây giờ cứ đồ đi ở đi nhà nhà vào chế luôn thì là tha đi đó mình đi xoan đi du đan giả đấy cháu đi sao luôn du đan đi đó nhớ gì đấy thiên nhiên đa đa thì đến đâu này áo du đan giả. Và ở đây khi mà chúng ta bố thí cúng dường như là vật thực, thuốc men hay chỗ ở đến cho chư tăng cũng như đến hành giả, thì chúng ta biết là khi mà chúng ta cúng dường như vậy thì các vị đó có được cái sức khỏe để mà tu tập và cũng như có được cái chỗ ở để mà thực hành. Thì trước đây thời kỳ của Đức Phật cũng có những cái vị thí chủ cúng dường, và bây giờ chúng ta ngày nay chúng ta vẫn còn duy trì những cái thiện pháp đó. Và khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta bố thí những cái thực phẩm cũng như cái chỗ ở cho chư tăng cũng như thiền sinh thì chúng ta thấy là chúng ta được cái sự an vui, lúc nào cái tâm của chúng ta và cũng được nhiều cái sự an lạc vì những cái thiện pháp mà chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí đến chư tăng cũng như cúng dường bố thí đến cho thiền sinh. Khá lửa dọa tiền thân lửa và chẳng mà lại khá mà xếp đi xí lửa lưu đàn giả lửa át đẹp tư xí lê bà mì mì lửa lưu giả đàn giả là hà đà nạ cụ đồ lửa khó bà lửa. Và khi mà chúng ta cúng dường bốn món vật dụng đó là thực phẩm, thuốc men, y phục và sàn tọa, thì khi mà chúng ta bố thí như vậy thì gọi là cái thiện pháp bố thí cúng dường. Cả ngã cũng rồi mà cả Tỳ la cụ đồ lễ, tỳ la đệ á lễ sao đi nhàn giả, cụ đường đệ á tu căn mà, yogi lễ, chế ba tỳ la, đệ á lễ sao khai nhân đi đó, nề giả đó, đệ á tu căn á tu nè, nín mi lo yết căn nam mà, tỳ la đi nè tu sống đi đó, nề giả là chế ba. Và đây hành giả chúng ta không phải chỉ ngưng ở cái việc thực hành bố thí cúng dường, mà chúng ta phải tiếp tục phát huy cái sự trì giới của chúng ta. Thì ở đây khi hành giả đến cái thiền viện này và chúng ta thực hành cái khóa thiền 10 ngày này, thì chúng ta phải thọ trì 8 giới. Thì khi mà chúng ta có cái sự giữ gìn giới như vậy thì chúng ta mới có thể thực hành được cái phương pháp thiền tập của chúng ta một cách tốt đẹp. Đi la sao gì thà đó, cô này mà có nào mà đi lâu, nếu này mà có nào thì mà biết mà chỗ đó, cô mu nó mu thì tan xin đi đó, xin xin đi đó như thế à? Giá chú mà đó cho biết mà, nhưng mà đó tí là đi nè tí dùng đó, cô mu nó mu thì tan xin đi đó như thế à? Bây giờ tí là cứ đồ thì nó khó quá đấy. Và ở đây cái sự giữ gìn giới của chúng ta như thế nào, chúng ta được gọi là cái sự giữ gìn giới được thanh tịnh. Thì khi mà hành giả đến đây chúng ta thực hành và chúng ta giữ gìn thân và khẩu của chúng ta, thì khi mà thân cũng như khẩu của chúng ta được phòng hộ bởi cái giới của chúng ta, thì như vậy cái giới của chúng ta mới được thanh tịnh và trong sạch. Như lỡ cả đây mà nề giả đây cứ đồ cổ lô lá đây ở trên nhà xí đây bố cổ nhà gà chế gắn ngã bá tỷ lạ thay đây đi rồi nề giả nhà đất cổ ta chế mà trong chế nà nhưng mà bây giờ cổ khô yu chế mà mà đi áo yu chế mà trong chế nà nhiều mà bạn mới thấy nè, cảm giác nó như thế mà sáng thế nào, lấy nhà cho số thế mà sáng thế nào, cái đó thì anh ấy có mấy điều sẽ đạt được, đi đi ạ, mỗi ngày sẽ vào đâu sáng thế mà sáng thế nào, nếu sáng thế thì anh ấy nói là nó có cảm, nhưng mà nó có mu nó mu thì tan xin đi rồi nề ra, từ nhà mà chế tan ở đi ngã ba, đi ra này đi rồi ngủ quan đại gia cao nề mà. Và cái giới căn bản đối với thiền sinh của chúng ta đó là cái ngũ giới. Thì cái ngũ giới đó là gì? Đó là không sát sanh, tránh xa sự không trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thì khi mà chúng ta giữ gìn được năm cái giới này thì chúng ta không có phạm phải thân nghiệp cũng như khẩu nghiệp. Và khi mà thân khẩu của chúng ta không có phạm phải bất kỳ một cái điều gì thì như vậy giới của chúng ta được trong sạch. Thế thì khi ra ngã ba thì ra này đi rồi thì mà có nè, bố ạ, à bè xin hệ thì mới học này đâu. Có nè, tức đi bồng bố ạ thì giáo đi đó. À bè xin hệ thì, à nà yô gà kinh thì, cô chăn đà thì, tư chăn đà thì. Sa rẻ, có nhu thì bố, giá sư khăn giá đi đó đoán này mà. Và cái lợi ích của cái việc giữ gìn giới trong sạch của chúng ta có nghĩa là khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ không có rơi vào bốn cái cõi khổ. Và nếu mà chúng ta có tái sanh trở lại làm người thì chúng ta sẽ được là sống lâu, chúng ta không có bệnh hoạn, chúng ta thân và tâm luôn được khỏe mạnh, luôn được nhiều sự an vui. Đó là cái quả phước của việc giữ gìn năm giới được trong sạch. Vui gió gì vậy đó? Má má đi ra thì mà cả đó. Vui chế bá đi ra thì sao đi đi rồi, nề ra. Cho nó gà lê bê tê khá xin đi. Chế bá đi ra thì nè, chế rồi nề ra đi. À vui tía đi ra thì mà lê bê. Á lông gió gì vậy đó? Chế bá đi ra nè, chế rồi nó. Ta bí rõ, nhìn nhạc đệ, kinh chế đệ bốc gồ đệ, chế bí rõ nê vả đệ. Và đối với hành giả của chúng ta, không phải chỉ có năm giới, mà chúng ta phải giữ gìn tám giới. Thì đối với một vị hành giả, thì chúng ta phải có những cái giới nó nhiều hơn và cao hơn. Và không phải chúng ta chỉ ngừng ở năm giới mà thôi. Thì như vậy cái lợi ích của chúng ta cũng như cái quả phước của chúng ta càng được nhiều hơn khi mà chúng ta giữ gìn được tám giới. Thì đối với các hành giả thì trong 10 ngày này thì chúng ta phải thọ trì tám giới. Cái lọc trì ra này tiêu thụ này quán đà thì là con này là nhí. Mà có nè bố à đi à bè xinh ấy thì cũng mấy áo này nhau. Có nè tức đi bố bố à đi nhau đi rồi. Thế thì bà cho cái này lô xa xa nhà nhà đi rộng đi rồi. Chánh nhân tà tà nè cho bây giờ xin xin nè. Nhìn này ra thì xin ra bà đi. Và khi mà chúng ta giữ gìn thanh tịnh được tám giới như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta lúc nào thân và tâm cũng được sự an vui, và chắc chắn khi mà giới của chúng ta được thanh tịnh và trong sạch thì chúng ta sẽ không bao giờ tái sanh vào cái cảnh giới khổ, mà chúng ta chỉ tái sanh về những cái cảnh giới an vui. Và khi mà giới của chúng ta được thanh tịnh và trong sạch thì lúc nào chúng ta cũng được cái sự an lạc từ cái nội tâm của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy là rất thoải mái và lúc nào cũng tươi cười vì cái giới của chúng ta được thành tựu, được trong sạch. À cô nhớ gì nhà mà thì là thế là mà cảm thì là thế rồi rồi nên mà cảm thì mà đi đi nhà thì ai thì ao ở gia mẹ có cô đi chỗ đó đi đi ăn cơm ăn cơm mà mình đi đâu mà thì mà đi đi đi đâu đi đó mình đi đâu chỗ đó ở chỗ đó là bên bắc là nhà đi nè đi đâu đi đó rồi đó chẳng bố nhìn nhận để bao gồm thì bây giờ đoá vào, đoá mà chết vào. Và đối với hành giả của chúng ta không phải chỉ dừng ở cái việc giữ gìn giới của chúng ta, mà chúng ta phải tiếp tục phát triển đến cái sự định tâm của chúng ta. Và khi mà giới của chúng ta được trong sạch thì chúng ta cảm thấy là chúng ta được thành tựu. Tuy nhiên không chỉ dừng ở đó mà chúng ta phải tiếp tục phát huy cái sự thực hành của mình, đó là cái sự định tâm. Và khi mà hành giả có được cái sự định tâm rồi thì chúng ta mới chuyển qua thực hành cái minh sát tuệ, hay còn gọi là vipassana, để mà phát triển cái tuệ giác của chúng ta. Hãy lượng tâm bố sĩ ạ. Nhìn nhạc đệ từ vào ngõ này mà chân chàng thành đệ thả nạ cụ thủ đi thư vào là biên tì nạ tâm hà đi tì nhạc cụ thủ đi á đi gô ngà rô chú lâu nì à rè, chú chàng nì à rè, quá mẹ á thô à rè lô, quá mẹ quán đà chê bì rò, quá mẹ quán đà chá bì rò, chú chung nhà rè, xin yê đô khá bò, cái đà bì chú chung nhà rè, xin yê đô khá lô, chí khăn bì rò, chú chá bì rò, quá mẹ á thô mê chê, chú chá bì rò, nó cả cán bộ ai cũng thế, đi qua gì thì đại gì cũng như thế của kết đã nhân là duy bị rồi, nhà là quyền gì của cán bộ chỉ chỉ ở đông xa này sẽ sẽ có thay bị rồi, cho ra bọn nhà ai đâu duy nhỉ, như là thế này chứ. Giá cho các chuyên mà giá rẻ cố dụ thì giá rẻ. Tàn bố mà kia này mà vô đấy. Và nếu mà lễ này đấy, cố dụ thì giá rẻ khổ. Ngà rô giá giá rẻ, giá rẻ này giá rẻ lộ. Quán mẹo quán giá thiết bí rõ. Giá rẻ mẹo xin đó chuyên mà, chú chú xa giá này. Chúng mà bọn nhà ác đồ dọa giả hiến Cô dù đi à đi em nhà đi kết quả đi Chú ra Phải dùng chú phí đó Chú chú xa ra Bọn nhà ác đồ dọa giả vô bà về Và chúng ta nếu mà muốn có được cái giá trị thực sự Có được cái lợi ích lớn nhất Cái lợi ích thực sự Thì chúng ta phải thực hành Và khi mà chúng ta giữ gìn giới của chúng ta được trong sạch và thanh tịnh rồi thì chúng ta mới có được cái sự an tịnh ở trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta có được cái sự an tịnh rồi thì chúng ta bắt đầu mới phát triển được cái thiền quán hay còn gọi là Vipassana. Thì khi mà chúng ta phát triển được cái thiền quán thì những cái tự giác sẽ sanh khởi và chúng ta thấy rằng hành giả đến đây chúng ta thực hành thiền trong 10 ngày này và chúng ta cố gắng để mà chúng ta có được cái giá trị lợi ích thực sự trong cái việc thực hành của chúng ta và đối với hành giả thì cái việc mà tham đắm dục lạc của chúng ta là chúng ta có gia đình vân vân hay là chúng ta có công việc thì trong 10 ngày này chúng ta tránh xa những cái đó và chúng ta thực hành cái khóa thiền trong suốt 10 ngày này thì khi mà chúng ta thọ trì giới tám giới thì khi đó chúng ta tránh xa được những cái phiền não ở bên ngoài và chúng ta chỉ cố gắng thực hành những cái pháp mà chúng ta được sự hướng dẫn và khi mà chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta có được cái tài sản vân vân ở ngoài thế gian thì chúng ta chỉ sử dụng nó mà thôi và bây giờ chúng ta đến đây ở trong 10 ngày này chúng ta cố gắng thực hành thì khi mà chúng ta cố gắng thực hành thì chúng ta mới thấy được cái lợi ích thực sự và chúng ta thấy được cái giá trị thực sự khi mà chúng ta đến đây để thực hành và khi chúng ta thấy được cái lợi ích thực sự thì chúng ta cảm thấy rất là an lạc và rất là an vui thân và tâm của chúng ta luôn được nhiều sự an vui và đó là cái lợi ích thực sự đối với thiền sinh của chúng ta khi mà chúng ta đến đây để thực hành trong 10 ngày này và chúng ta nên cố gắng để chúng ta thực hành Và khi mà chúng ta cố gắng thì chúng ta mới kinh nghiệm được những cái pháp mà chúng ta thực hành. Và khi đó chúng ta mới thấy được cái giá trị và cái lợi ích thực sự trong cái sự thiền tập của chúng ta. Thì lộ khuyên yên nhu sù ra, càng cá đê mẹ này bà lũ. Lưu rái này mẹ này bà lũ. Bố cảnh sĩ đẹp parami cố đồ chi để bốc bùn nhiều mà chết đang trả thế thì cố đồ nhiều khổ giá này bà đi. Và ngài nói rằng cái phước báo mà chúng ta tu tập rất là lớn, nó lớn nhất trong tất cả các thiền pháp. Và ngài nói rằng không có phải người nào cũng có thể có được cái phước báo này. Cho nên ngài nói rằng chỉ có người nào có được đầy đủ ba la mật thì chúng ta mới có được cái phước báo lớn này. Cho nên nó không có dễ dàng mà có được bởi bất kỳ một ai. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành trong những ngày mà chúng ta ở trong khóa thiền này, nó sẽ đem đến cái giá trị thực sự và cái lợi ích thực sự và cái lợi ích lớn nhất cho hành giả chúng ta. Giờ có nghĩa nhiều vụ lưu anh lại mấy anh này anh luôn giá về đấy quá dữ lưu khó giá tây cho mà nó ta bất tí là bộ lúc qua lúc kia cũng giá về lúc qua lúc kia giá về chứ là người lưu bố hồ này giá làm hậu bảo Mahantena Viriyena Kimare Lona Uriyana Mahantena Kudalena Kimare Kudu Diyaja Yanana Kudu Diyashima Yanana Nimiro Ate Bhuaga Pyubere cúi đầu thì ai được giáo? Giáo về đây lúc bố chỉ bảo. Và ngài nói rằng trong cái quá trình mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ có những cái nhiều khó khăn. Và tuy nhiên chúng ta hãy cố gắng nhẫn nại để mà chúng ta vượt qua. Thì khi mà chúng ta vượt qua được cái nhẫn nại thì chúng ta sẽ thành tựu được và chúng ta sẽ có được cái lợi ích thực sự. Và ngài nói rằng ở đây hành giả chúng ta không phải đơn thuần chúng ta dễ dàng chúng ta có thể thấy tái sanh làm được làm người. Ngài nói không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Và ở đây cái việc làm người rất là khó và rất là hiếm hoi. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có được cái phước báo chúng ta tái sanh làm người và chúng ta cố gắng thực hành thì như vậy cái kiếp người của chúng ta mới có được cái giá trị và cái lợi ích thực sự. Và ngài lúc nào cũng nhắc nhở là để mà làm kiếp người thì chúng ta rất là khó để mà có được. Tuy nhiên khi mà được làm người rồi thì chúng ta phải cố gắng để thực hành những cái thiện pháp. Thì như vậy chúng ta mới được gọi là cái kiếp người của chúng ta có giá trị thực sự, lợi ích thực sự. Dạ cái này bố ai như cô giá này giá là lễ bèo hoàn đại giá con cái sản mít sản là chỉ với sản bóa vô giá là bình mê lô ở đây chỉ vô lễ bèo khế yên này ta đoà lễ đất sinh yên tuệ ở cháu đi á lễ bà nè bí dấu mà ở đây chi nai mà càng chế udu ara sơ trong địa lê ba nè miếng ra thao bằng bên này ở đây ba ba mi mi ở đây chi trong càng ngã lê bé chi ô mà càng chi nghe lên mấy à nếu bạn nào có đức tin như thế, thì nên lễ về, giúp những người đó lễ, tin như thế, thì biết như thế, chết xin ấy nì mê xuê yên khăn nà gu ô mê nhìn yô bí rõ bà đâm mê xin nà gu xin nà nê nê thà giang bù khăn nà gu chết xin yê tuê xin nê lê bê yú bình yá thà rà mà chết xin nê mà rê. Và tiếp theo thì chúng ta làm người khó rồi, và nếu mà làm người rồi mà chúng ta có được sống lâu, khó có được sống lâu cũng là một cái điều khó. Và ở đây có bốn cái nguyên nhân để có thể duy trì cái sự sống của chúng ta, để chúng ta có thể sống lâu. Và bốn nguyên nhân đó là gì? Đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thì bốn cái yếu tố này nó hỗ trợ cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta có thể duy trì được cái đời sống của chúng ta. Và nếu như một trong những cái yếu tố này mà nó mất đi hoặc nó yếu đi thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta có thể sống lâu. Và khi ở đây cái nghiệp của chúng ta, nếu mà cái nghiệp của chúng ta nó không có được tốt thì như vậy chúng ta cũng khó có thể sống lâu. Và nếu như tâm của chúng ta, nếu như chúng ta thường u buồn và chúng ta đau khổ thì như vậy chúng ta cũng không thể nào sống thọ được. Cho nên để mà có được cái tuổi thọ và chúng ta có thể duy trì được cái mạng sống của chúng ta thì chúng ta phải có được cái bốn cái yếu tố này, nó hỗ trợ lẫn nhau và nó giúp cho chúng ta mới có thể có được cái sự sống lâu. Cố tu này lê bê nhát đạo nghĩ à lê lê ý là khả mà lưới ảo nghĩ à lê lô ý là khả mà lưới thư ảo mà lê lê ý thì cả quên này lê vô xa lê mà vô yên lô xí lê ý cả quên này lê cháu anh cháu này mà lê lê ý là đàn giáo thì sống qua này là đâm xin này lương bố viên là khả mà lê về à bố đàn ca quên bí đồn lê ai ý ông lê ai thì bên áo dụ cháu lê rụ xa đi mà lê rõ à bố đàn bố ca quên ai thế bố đàn lê à mà lê lê về A Buddha Makana in that region, say Song Yuan. They say it where Udu ne leve, you can be your name at that skin and body. Và cái yếu tố tiếp theo đó là thời tiết. Thì khi mà chúng ta thấy cái thời tiết mà nó lạnh, mà chúng ta không có mặc áo ấm, và chúng ta không có ở nơi được che chắn, thì như vậy cái sức khỏe của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà chúng ta không có biết giữ gìn cái sức khỏe của chúng ta, những cái thời tiết nó thay đổi mà chúng ta không biết giữ gìn thì như vậy chúng ta cũng không thể nào có được cái sức khỏe. Thì khi không có sức khỏe thì chúng ta không thể nào có thể duy trì được cái mạng sống của chúng ta, và chúng ta khó có thể sống lâu. Cho nên cái yếu tố thời tiết nó cũng rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta không có cái yếu tố này thì chúng ta không có thể duy trì được cái mạng sống của chúng ta. Thế rằng ở đây chế vô lại là phê nhìn. Thế rằng tất cả mặt tổ hồn năng nè dù là văn tí á vô nà chá vô lại là phê nhìn. Thì á nà chá vô lại là phê nhìn. Thì thế à, bà lô thế à lên sửa đó. Mẹp phù nếp bằng. Nhọc chăng. Sửa đó bóng thế à lên. Ê thế à lên vô lê bê nà chá nhá vô khê yên. Thá thân à rô nè tuyết đồn bí đó. Lô bà lô chê lê bê yá bí đó. Ở đây lê bê xuyên bí đó nê lê kê chá. À cô mì mì đó. giá cho ta tuyến mà bội nó bùn đi bằng giao trong giá thì bùn nào cũng giá đi rồi nề ra giá ghế đấy à cũng như bùn giá đi rồi nề ra nông văn đã giao có mà và ở đây khi mà hành giả chúng ta có được cái tuổi thọ và chúng ta nghe pháp và chúng ta thực hành pháp, thì khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp và theo chánh pháp, và chánh pháp ở đây đó là gì? Đó là cái pháp đưa chúng ta đến đạo quả niết bàn, cái đó là cái chánh pháp. Và khi mà chúng ta có được cái tuổi thọ và chúng ta thực hành đúng chánh pháp, thì như vậy thực sự là chúng ta có được cái đời sống có ý nghĩa và có giá trị thực sự. Và Ngài nói rằng cái điều này thực sự rất là hoan hỷ, thực sự rất là vui khi mà chúng ta thực hành đúng cái chánh pháp, là cái pháp đưa chúng ta đến đạo quả và niết bàn. Cái cho Bồ Đà Na Mốc Bà Đồ giá trị của đoàn nhạc quên xuống bỏ bao phủ trên khả cá la của lễ bè giá ghế lễ giá trị của đoàn nhạc quên xuống nó mù bí đó giá trị sống mà ta tự ngã rồi nè tuyết dòng bộ lễ bè giá ghế bà lễ. Và tiếp theo cái điều khó đó là chúng ta gặp Phật ra đời cũng là một cái điều khó, tại vì để mà sanh vào thời của Đức Phật thì là một cái điều rất là hiếm hoi, cho nên cái điều này Ngài nói là chúng ta được gặp được Đức Phật ra đời là một cái điều khó. Vừa mới nói đó, giá thế này không dễ gì cả. Ngài nói giá này giá thế lo. Ai dùng chú bí đó, văn miệng văn giả thiết bí đó. Thà thế nào đó nè, tuyết dùng mà. Chính chẳng quan miệng á trọng này nè, tí là ạ chiến, tí mà lý ạ chiến, tí nhà ạ chiến này vô, chính chẳng này nè, chính chẳng này ạ lệ nè, văn miệng văn giả thiết bí đó. Chú chú xa ra nè chú mà bỏ nha á trục dọa cha bố bà thế. Và như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta có được bốn cái điều khó, đó là chúng ta được làm người, được sống lâu, được thực hành giáo pháp, và chúng ta được sanh vào thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta thấy được chúng ta có được cái phước báo như vậy thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta thực hành. Và khi mà chúng ta cố gắng thực hành như vậy thì chúng ta sẽ có được cái trí tuệ. Và ở đây hành giả thực hành, cố gắng thực hành giới, định và tuệ. Sau khi mà chúng ta giữ gìn giới rồi thì chúng ta phát triển cái sự định tâm. Và sau khi mà chúng ta có được cái sự định tâm và chúng ta phát triển cái tuệ quán của chúng ta, thì khi mà chúng ta thành tựu được giới định tuệ thì khi đó tâm của chúng ta thực sự rất là hoan hỷ. Và khi cái việc thực hành của chúng ta được hoàn toàn an trú ở trên cái giới định và tuệ. A tâu bồ a tâu ni bồ đó, ni ni đó lâu bị thế ya lên ngã giả ya mẹ. Thế thành ra bồ đề thì ya, a tâu bồ a tâu ni thì bồ lê về, tiền bia bên mà tiếp bả, chỉ nhớ a tiền. Nhà chú mà để khả năng thầy mà đáy nhưng nhà cháu mà đáy nhà bí rộng mà đáy à thuê đi bán về luôn, hy vọng. Giờ đây để mà chúng ta hiểu được cái phương pháp thực hành như thế nào thì phải có cái sự hướng dẫn của các vị thầy để hướng dẫn chúng ta ghi nhận như thế nào trong lúc chúng ta ngồi, trong lúc chúng ta đi kinh hành, trong lúc chúng ta đứng, trong lúc chúng ta làm các hoạt động ở trong hàng ngày của chúng ta, thì sẽ có cái sự hướng dẫn trong cái việc thực hành của chúng ta. Thầy mà về khám à, đi bây giờ mà nói ra đây, ta nên là à bố dây quá, để mình lại khuế đi đó thầy ạ, cho nên cũng có chuyện thả, cho ra thầy nó dạ, cho nên cũng chẳng thả lưu lại dạ vào. Giá trị thầy này nè, ní nè, chẳng thả lại ưu dạ bố nè, thầy ạ, cho nên cũng có, cho khu vô chuyện thuyền thả, cho khu vô biến thấu thả. Nên lúc thả yên, cho ra thầy này nè. Bọn bọn bọn lại phải tiền thả. Nhà bên đây bọn bọn bọn bọn lại tiền, bọn bọn bọn bọn nhà bên lại tiền. Rồi mô bọn bọn bọn bọn bọn bọn lại tiền thả. Nhà bên bọn bọn bọn nhà bên lại tiền thả. Bây giờ làm thả lên giá thế, mà cũng thả lên giá vậy. Úi dòng cài nhạc bên đi thả giá. Ở đây phải khăn nạ cô cô phiêu mẹo đi thả vào. Hà lý chào nhau thả bí đó. Còn ngồi lại khá này tới đây mà mà thả bí đó. Thả nhà mà tiếp bằng. Và ở đây, khi mà chúng ta bắt đầu ngồi thiền thì chúng ta phải ngồi như thế nào? Thì chúng ta có thể ngồi tiết già hoặc tán già, hoặc chúng ta có thể ngồi bất kỳ ở một tư thế nào mà chúng ta cảm thấy nó dễ dàng cho chúng ta có thể ghi nhận thì chúng ta có thể ngồi. Và sau khi mà chúng ta ngồi ở tư thế mà chúng ta có thể ghi nhận được dễ dàng thì lúc đó chúng ta để tay trái ở dưới tay mặt lên, hoặc là tay mặt dưới tay trái lên, thẳng lưng, thẳng cổ và nhắm mắt lại. Nhớ chị lên mấy gì đó đã gồm mà để sửa lại, để mình gọi là âm thanh nào, để mình gọi tiếng nào là lòng sửa, nếu có sửa thì ra đây mà để sửa, cái cổ quá mạnh mà sửa lại cả, nếu như thế mấy gì đó quá mạnh cổ sai gì đó, cái cái này này chỉ này em, ở đây sửa cái này không mà quá mạnh, biến là đây ạ. Đông là ra, đến là ra, lúc xa là về tư giác. Là vô pháo này lúc, tư giác này mắt. Vì lý đem bí đó, chứ là khẳng hồ mắt lý đem bí đó. Nhớ đoá lý, bình đoá lý. Thế là lý vô lý bê. Đông lý lúc xa là, nhớ đoá lý đem bó lý vô tư giác. Bình này lúc mắt lý. Sự yên như thế là lưu yên mâu bà lũ. Tí vô là lưu yên mà. Mà mẹ gặp đau nà, tiên nà, lưu xa ra. Bình đoá ra, yô đoá ra lê hù. Chú giá bì rồi chú lê. Thì lê nè, tâm hà lý thì yá bì rõ. Tâm hà lý cố thủ rình lê bè chết đế. Tâm hà lý gặp tất chết. Vì bà thân là nhận vì lê bê thiết lý đó là mà thiết bà. Ây lô, cô lô nà rê thamà rì dìa rì yá áo, ạ dì nhận vì yá áo, rì yá mê nhạc bù nhạc dì áo yá áo. Chì gàng ngà xa bì đó, chú mà dòa yá mà thiết bà. Và sau khi mà chúng ta nhắm mắt lại rồi, thì chúng ta để hơi thở một cách tự nhiên chúng ta không có kiểm soát hơi thở, chúng ta không có thở mạnh, hay là chúng ta thở, chúng ta kiểm soát nó, mà chúng ta hãy để cái hơi thở của chúng ta theo dõi nó một cách tự nhiên. Và chúng ta hướng cái tâm của chúng ta đến ở bụng, đến sự chuyển động ở bụng. Và khi mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta hít vào thì cái bụng của chúng ta nó căng ra, và chúng ta ghi nhận đó là phồng. Và khi mà chúng ta thở ra thì cái bụng của chúng ta nó xẹp xuống, nó co thắt lại, thì chúng ta gọi nó là, chúng ta ghi nhận đó là xẹp. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái bản chất thực của cái yếu tố chuyển động ở đây, chúng ta hay biết cái sự chuyển động hay cái sự di động. Và cái phòng xẹp ở đây đó là chúng ta dùng để mà chúng ta ghi nhận cho nó dễ dàng mà thôi. Tuy nhiên trong lúc chúng ta ghi nhận sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, thì chúng ta theo dõi cái bản chất thực sự đó là sự rung chuyển, hay là cái sự căng, hay là cái sự ép của cái bản chất của cái hơi thở. Chỉ cần phá nạp bình ngàn mắt này yên này, mà đi an này đi yên, sẽ vui đi lấy về bỏ lại đó. Sẽ vui bỏ lại yên, ấy sẽ vui là vô mai à, sẽ vui rồi, sẽ vui rồi, sinh ra rồi, sinh ra rồi, chẳng đi lên mắt. Mà lại yên chào cho lại, chào cho lại cũng là phá nạp bình ngàn bình ngàn mắt. Cô này là, càng khét đẹp, đâu có vui đi nà đi bỏ. Thầy lê bè mắc khả giam mà tươi ra vậy. Nà ra, chê nà, giá ra, cây ra, thâu nà. Thầy lê bò là yên, mắc khả nào chê là yên. Cô nà phong nà bê nà tốt thà. Nàng giá lê mẹ lê cô xa hai bì rô, giá lê mắc. Nàng nà lê mẹ lê cô xa hai bì rô, nà lê mắc. Chê chê nè mẹ lê xa hai bì rô, chê nè mắc. Thôi nè thôi nè nhà lê sai thôi nè thôi nè mà. Mà hạ cao này mà nè nè tiêu dọa là tươi vả lên. Thật ra nè cũng là phao nà bê nà tiền mà. Và ở đây khi mà chúng ta theo dõi sự phồng lên và sạch xuống ở bụng, thì khi bụng chúng ta nó căng phồng, nó đẩy ra, thì chúng ta ghi nhận đó là phồng. Và khi mà bụng của chúng ta nó co thắt lại và nó đẩy xuống, thì chúng ta gọi là xẹp, chúng ta ghi nhận xẹp. Thì sau một thời gian chúng ta ghi nhận sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng, thì chúng ta sẽ có được cái sự định tâm của chúng ta, thì gọi là samadhi. Thì khi mà chúng ta duy trì cái chánh niệm của chúng ta, hay là cái sự ghi nhận của chúng ta ở trên cái đối tượng phồng xẹp như vậy, thì cái tâm của chúng ta an trú trên đó. Và khi mà tâm của chúng ta đã an trú trên đối tượng phòng xẹp rồi, thì chúng ta sẽ thấy được những cái bản chất thực. Thì khi đó với cái tuệ quán minh sát của chúng ta, thì chúng ta sẽ phát triển những cái tuệ giác khi mà chúng ta có được cái sự định tâm. Và trong lúc mà hành giả theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng, thì chúng ta ghi nhận phồng xẹp. Và khi mà cái sự suy nghĩ nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta, thì lúc đó chúng ta ghi nhận cái sự suy nghĩ ba lần, và sau đó chúng ta lại quay trở về ghi nhận sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng, và chúng ta bắt đầu ghi nhận lại là phồng xẹp. Khi mà chúng ta hít vào, chúng ta thấy cái sự căng phồng giãn nở, thì chúng ta ghi nhận là phồng. Và khi mà nó co thắt lại, nó ép xuống, thì chúng ta ghi nhận nó là xẹp. Và cứ như vậy, khi mà suy nghĩ khởi lên, chúng ta ghi nhận sự suy nghĩ. Và khi suy nghĩ không còn nữa, thì chúng ta quay về, chúng ta ghi nhận sự phồng lên và thẹp xuống ở bụng. Và sau một thời gian chúng ta theo dõi thì những cái cảm thọ khổ nó sanh khởi, đó là những cái cảm giác đau nhức, tê buốt, vân vân hay là châm chích, nó sẽ sanh khởi trong thân của chúng ta. Thì khi đó hành giả cũng phải ghi nhận là đau đau hay là nhức nhức hay là tê buốt tê buốt, rồi sau đó chúng ta mới quay trở về và tiếp tục ghi nhận sự phồng lên và sập xuống ở bụng. À, nhưng mà ta mà ra đây, cái này chuyện thay mà bù mà, này đi ra là chuyện nhà sao mà ra, cứ như vậy mà ra rồi, thì là, giờ nó u co bây giờ. Chà yi đồ càng đá rô rô rô nhô chá chá tà bà lê á lì đài mì mì rô chú mạ tòa chá bù bà lê yô bì chú mạ bù rê yô bì rê nhá bà yô bì hò nì nhá bà chú nà lê nì chá bà á tê tê tê bó gô rê gô rô chà rô u gò vi tà nè chà yi đồ càng đá rô càng nế bì rô mì mì rô ở dưới dây nhuận giá giá đà mà xếp bỏ ở trong đó khuôn yếu giá này khai trá ở đây nào đó này tuyết chồng này khai trá lưu vô ai giá này khai trá lấy mà thì cái đàn bố xí này vá đàn ra mà bế ra mà ốc đàn mà giá về này thế đàn giá giá xin lấy bí rô mấy bản sáng đà vô giá này lấy cô đồ yernari go yrad mari tinya cô đồ yernari go maru yayu niyare chuman niyare quamia adu niyare no quamia wanda tegu tabiro jojo sazane chuman nanjavaje quamia nanjavaje adu nanjavaje quamia adu nanjavaje mình đi đâu lâu lâu rồi, mà đi đi nhà cụ đâu thế à? Mình đi đâu lâu lâu rồi, u bát na nhà, đi nhà mình nhà, phu nhà này bán chăn da gỗ, đi nhà rồi xây nhà gì, nhà mà cụ này nhà vào dễ luôn, rồi gia đình này, cái này, à phun, nó phun ra, thì à gỗ phu nhà chúng ta phải. Và vừa qua là ngày giải thích cái phương pháp chung cho tất cả thiền sinh, và ngài nói rằng thì ở đây chúng ta cũng có rất là nhiều các hành giả cũ cũng đã biết cái phương pháp thực hành, và ở trong lúc đi kinh hành hay là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta phải chánh niệm như thế nào, thì sẽ có sư cô Vi Đá và cũng như cô Kanda Suba sẽ hướng dẫn cái việc đi kinh hành phải chánh niệm như thế nào. Và đối với các thiền sinh mới thì sư cô Vi Đá cũng như là cô Kanda Suba có thể hướng dẫn cho những cái thiền sinh mới, thì chúng ta có thể gặp hai vị này để hướng dẫn cho chúng ta cái cách thực hành về cái phương pháp đi kinh hành cũng như chánh niệm như thế nào trong đời sống hôm nay. Và ngài nói hôm nay là cái ngày khai giảng khai mạc của khóa thiền, và ngài cầu chúc cho tất cả hành giả chúng ta cố gắng thực hành để mà đạt được cái sự thành tựu ở trong cái pháp hành của mình, và cuối cùng là đạt được cái niết bàn tối thượng đạo quả, và chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi, chấm dứt cái sự đau khổ, và chúng ta thực sự có được cái đời sống có giá trị lợi ích thực sự. Và ngài cầu chúc cho chúng ta thoát khỏi tất cả những cái điều đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. sa du sa du sa du.